Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, Oliver gia tộc. Người không sao chứ? Bruno vẫn như cũ lộ ra nhất quán ôn hòa tươi cười. Hướng về Gray hô, không, không có việc gì. Gray lắc đầu, dao găm bị khôi ngô tráng hán đụng bay thời điểm, tay phải có một ít bị chật. Bất quá cũng không tính nghiêm trọng, ngược lại là trên người kia mùi máu tanh nồng đậm làm hắn 10 phần khó chịu. Bất quá dùng qua 2 lần huyết thú máu sau, hắn đối máu nồng đậm mùi tanh đã có nhất định sức chống cự. Chỉ là trong lòng của hắn vẫn là không có hiểu rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Muốn giết chính mình phía sau màn hắc thủ đến tột cùng là cái gì thế lực? Lại có thể xuất động 2 vị thượng vị huyết chiến sĩ. Thế lực có thể nói là không nhỏ, chí ít giống nhau nam tước gia tộc, liền có không dậy nổi 2 vị thượng vị huyết chiến sĩ. Khác một bên, Fergus tử tước chạy tới khôi ngô tráng hán bên cạnh. Lydon Hack, quả nhiên là ngươi. Khôi ngô tráng hán hình thể mang tính tiêu chí quá mức rõ ràng. Tại nhìn thấy khôi ngô tráng hán thời điểm, Fergus tử tước cũng đã đoán được thân phận của đối phương. Fergus tử tước, giỏi tính toán, còn có vị kia, cũng không phải bình thường người, lại có thể ngăn cản được. Tước vị dụ hoặc, khôi ngô tráng hán chảy máu rất nhiều, dưới thân đã nhuộm một vũng lớn máu, bùn đất đã bị nhuộm đỏ. Hắn vô lực nhìn Fergus tử tước, mở miệng nói, hiển nhiên. Cho tới bây giờ hắn đã nghĩ thông suốt Fergus tử tước tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Vậy thì chỉ trách các người tìm nhầm đối tượng. Fergus gia tộc người là không sẽ phản bội người một nhà. Fergus tử tước lạnh mặt nói. Hoàn toàn chính xác. Không nghĩ tới. Khôi ngô tráng hán tự cười nhạo nói. Là Oliver gia tộc chỉ thị ngươi à. Fergus tử tước không muốn trong vấn đề này làm nhiều thảo luận. Trực tiếp lạnh giọng dò hỏi. Không, là, khôi ngô tráng hán khó khăn lắc đầu. Ngươi cảm thấy ngươi gạt được ta sao? Làm sao, nghĩ trước khi chết thay Oliver gia tộc cõng nồi. Fergus tử tước hừ lạnh. Hiển nhiên cũng không tin khôi ngô tráng hán lời này. Khụ khụ, nếu biết, ta sắp chết, cũng không cần. Uổng phí sức lực, khôi ngô tráng hán ho khan vài tiếng, miệng phun mấy ngụm máu mạt, càng ngày càng suy yếu, cuối cùng triệt để không có âm thanh. Giao gió là tu tập, phong lang, thực lực đạt tới hung huyết chiến sĩ sau mới có thể thi triển cường hãn thủ đoạn. Là Fergus tử tước cho rằng vì cậy vào sát chiêu, cho dù là hung huyết chiến sĩ cứng rắn chịu một kích, cũng có thể trọng thương thậm chí tử vong. Huống chi là thượng vị huyết chiến sĩ. Chết rồi. Nhìn qua đã triệt để chết đi khôi ngô tráng hán. Grus sắc mặt trắng bệch. Trong dạ dày có cái gì tại bốc lên. Bất quá bị hắn cố nén. Kiếp trước tăng thêm kiếp này. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy người chết ở trước mặt mình. Bất quá dù sao cũng là người trưởng thành linh hồn. Cưỡng ép nhẫn nại, cuối cùng vẫn là nhịn được. Hắn đem ánh mắt rời qua một bên. Vì chuyển rời lực chú ý, hắn suy nghĩ lên vừa mới nghe được Fergus tử tước cùng khôi ngô tráng hán trong lúc nói chuyện với nhau cho. Hai người trò chuyện nội dung làm hắn rất để ý. Đầu tiên, theo khôi ngô tráng tiếng hán bên trong ý tứ đến xem. Đối phương tựa hồ là đang Fergus trong gia tộc tìm một kẻ nội ứng, lấy hiệp trợ bọn họ hoàn thành lần này ám sát, mà nghe hai người ý tứ, vị này nội ứng cũng không có như khôi ngô tráng hán suy nghĩ như vậy. Thành vì nội ứng của bọn hắn, mà là đem chuyện này bẩm báo Fergus tử tước, mà Fergus tử tước thì là mượn cơ hội gài bẫy, dẫn khôi ngô tráng hán đám người ra tới. Đến nỗi cái này bị chọn làm nội ứng người, Ruth đã có suy đoán, mặc dù không có tìm hiểu được trong đó vì sao lại liên lụy đến tước vị. Nhưng hắn sẽ đến đây đi săn, là bởi vì Bruno mời nguyên nhân, cho nên Bruno khẳng định liền kia kẻ nội ứng. Bây giờ nghĩ lại, Fergus từ tước lúc ấy cường ngạnh làm hắn tham gia lần này đi săn. Hành vi có thể nói là có chút quái gì. Hóa ra là có loại này tính toán ở bên trong. Ta có thể rõ ràng cảm giác ra Bruno đối ta có rất sâu địch ý. Chỉ là không nghĩ tới đến thời khắc mấu chốt, hắn thế mà lại làm ra loại này quyết định. Green đối Bruno ấn tượng đổi cái nhìn không ít. Vốn là xem như phía sau màn hắc thủ nhắc tới phòng. Đột nhiên lại là phát hiện, đối phương không phải phía sau màn hắc thủ. Hơn nữa thế mà thất bại một lần nhắm vào mình ám sát. Trong lòng của hắn cảm xúc không hiểu có chút phức tạp. Nghe khôi ngô tráng hán lời nói, Bruno cùng ta trong lúc đó tựa hồ liên lụy đến tước vị. Chẳng lẽ Fergus tử tước cố ý làm ta kế thừa tước vị? Gray đối với chính mình điều phỏng đoán này cảm thấy kinh ngạc. Khoảng thời gian này tại tàng thư thất xem không ít sách, hắn là biết được con riêng không có quyền kế thừa. Nếu muốn truyền vị cho con riêng, lực cản tất nhiên không nhỏ. Không nghĩ tới Fergus tử tước thế mà lại dự định làm như thế. Fergus tử tước phải chăng cố ý đem tước vị truyền cho ta tạm không nói đến. Olivia gia tộc vì sao lại để mắt tới ta? Tước vị chuyện tạm thời còn không thể có kết luận. Gray tạm thời không nghĩ nhiều nữa. Hơn nữa trên thực tế, hắn cũng theo không có suy nghĩ qua kế thừa tước vị loại sự tình này. Hắn cân nhắc hướng về phía theo hai người lời nói bên trong nghe được, phía sau màn hắc thủ. Oliver gia tộc là bởi vì cùng Fergus gia tộc có cũ thù. Còn là bởi vì đừng nguyên nhân gì khác. Hơn nữa, ám sát tại sao là ta cái này con riêng, mà không phải Bruno mà vị này tước vị người thừa kế thứ nhất. Ruth cố gắng suy tư, ta so Bruno ưu thế lớn nhất, chỉ sợ liền thiên phú tu luyện. Nói cách khác, Oliver gia tộc để mắt tới ta là bởi vì ta thiên phú tu luyện. Khả năng rất lớn là, Oliver gia tộc không nghĩ ta trưởng thành, chuẩn bị tại ta còn không có trưởng thành đứng lên bóp chết rơi. Nhưng nguyên nhân thật lại là đơn giản như thế sao? Tuy rằng đã đoán được Oliver gia tộc ám sát chính mình nguyên nhân, nhưng Gray cảm thấy cũng không là đơn giản như thế. Luôn cảm thấy còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Bất quá lấy hắn hiện tại nắm giữ tình báo lượng, thật sự là không đủ để phán đoán. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Bruno, mở miệng dò hỏi, Bruno ca ca, Oliver gia tộc là gia tộc gì? Oliver gia tộc là nằm ở chúng ta lãnh địa phía đông một cái tử tước gia tộc. Giống như chúng ta, đồng dạng là chịu Sydney hầu tước gia tộc phân đất phong hầu gia tộc. Bruno vẻ mặt hơi phức tạp, nhìn thoáng qua Gray, giải thích nói, nam tử này liền Oliver gia tộc phân đất phong hầu một vị huân tước. Cho nên phụ thân mới khẳng định phía sau ám sát ngươi là Oliver gia tộc. Gia tộc bọn ta cùng Oliver gia tộc quan hệ rất kém sao? Gray nhíu mày hỏi, chưa nói tới tốt hay xấu. Các giữa gia tộc thường xuyên liên hợp, lại thường xuyên là địch. Này tại quý tộc trong gia tộc là rất phổ biến. Bruno gật đầu lại lắc đầu. Như vậy, Gray nghe được cái hiểu cái không? Bất quá đại khái có thể rõ ràng nói ý nghĩ. Quý tộc quan hệ trong đó có đôi khi thân mật, có đôi khi lại tựa như sinh tử đại địch, hết thảy đều là lợi ích thúc đẩy, cho nên rất khó đối hai cái quý tộc gia tộc quan hệ trong đó tiến hành kết luận. Nhưng nắm giữ những tin tức này, vẫn như cũ không đủ để làm hắn đánh giá ra Oliver ám sát chính mình cấp độ sâu nguyên nhân. Sột sột soạt soạt, theo bụi cây bị mở ra thanh âm, một cái có ria mép nam tử đi tới. Nhìn thấy Fergus tử tước, cung kính hành lễ xưng hô nói, tử tước đại nhân, người này chính là trước kia bị một vị thượng vị huyết chiến sĩ ngăn lại Lin. Huân tước, đối với Fergus tử tước xuất hiện, hắn trong thần sắc cũng không có có ngoài ý muốn. Hiển nhiên là lúc trước cũng đã nghe nói qua kế hoạch. Fergus tử tước nhàn nhạt gật đầu. hỏi, bị chạy trốn. Đúng vậy, nghe đến bên này đánh nhau động tĩnh sau, liền quay người chạy trốn. Ta không thể ngăn lại, Lin Huân tước hồi đáp. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía bên cạnh khôi ngô tráng hán thi thể. Quả nhiên là Lydon Hack. Hắn rất nhanh liền nhận ra khôi ngô tráng hán thân phận. Sau đó lại nhìn phía Fergus tử tước hỏi. Tử tước đại nhân, chuyện này nên xử lý như thế nào? Nói cho lãnh địa bên trong tất cả gia tộc. Ngày mai mang binh đến pháo đài tụ hợp. Đi với ta Oliver gia tộc đi một chuyến. Lại dám ám sát Fergus gia tộc tử đệ. Chuyện này nhất định phải làm Oliver gia tộc cho một cái công đạo. Fergus tử tước trên người lộ ra khí tức nguy hiểm, như nổi giận hùng sư. Hừ lạnh nói, Ruth thiếu gia, Caroline tiểu thư, quá tốt rồi, các người đều vô sự. Không lâu sau đó, cùng Gray bọn họ một tổ xia, tính cả quý tộc khác tử đệ, mang theo một đoàn hộ vệ, tìm tới, cùng Gray, Caroline phân biệt, phát hiện mình không có bị truy kích sau. Sia lập tức chạy hướng về phía nát ngoài bãi đá tụ hợp địa phương. Viện binh tới cứu Gray cùng Caroline, mà nghe được nàng, biết được Gray cùng Caroline ngay tại lọt vào truy sát. Ở đây tất cả quý tộc con cái cũng đều là lo lắng không thôi. Dù sao nếu như Gray cùng Caroline xảy ra chuyện, bọn họ chắc chắn bị liên lụy. Cho nên cơ hồ là không hề do dự liền dẫn nhà mình hộ vệ đuổi tới cứu viện. Đặc biệt là Ian Ricardo, càng là lo lắng đến nóng vội như lửa. Lần này đi săn hoạt động hắn là người đề xuất. Nếu như xảy ra chuyện, đầu to trách nhiệm khẳng định ở trên người hắn. Gặp qua tử tước đại nhân, có mắt người nhọn, gặp được bên cạnh Fergus tử tước, vội vàng hành lễ nói. Những người khác nhìn thấy, cũng hoảng vội vàng hành lễ, biết được Gray cùng Caroline bị đuổi giết. Bọn họ toàn bộ lực chú ý đều chú ý tại trên thân hai người. Ngược lại là không có ngay lập tức lưu ý đến Fergus tử tước. Cảm tạ các ngươi trước tới cứu viện Gray cùng Caroline. Bất quá không cần lo lắng, thích khách đều đã bị đánh giết. Fergus thu liễm trên mặt vẻ giận dữ, bảo trì nhất quán uy nghiêm nói, đây là chúng ta phải làm. Một đám quý tộc dòng dõi đều cung kính nói, bọn họ ở đây người sở ở gia tộc thân phận quý tộc đều là Fergus gia tộc phân đất phong hầu. Bọn họ liền Fergus gia tộc gia thần, bảo vệ Fergus gia tộc tử đệ, là viết tại quý tộc pháp lệnh thượng bọn họ ứng tận nghĩa vụ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.